Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 15, Yết có năng lực mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Cathy đã tăng thêm sức mạnh. Cô ta nhếch môi, chuẩn bị chết đi là vừa. Hãy tấn công bọn nó đi những bé cưng của ta. Lốc xoáy lửa. Sư tử kịp thời tạo ra cơn lốc xoáy bằng lửa tấn công vào 6 con báo kia. 6 con báo ấy tan chảy thành nước. Người cũng thông minh đấy. Lốc xoáy lửa. Cathy đã ghi nhớ được chiêu thức của sư. Cô ta sử dụng nó để đấu lại chủ nhân của chiêu thức đó. Sử nữ di chuyển nhẹ nhàng cánh tay. Nước xuất hiện theo sự di chuyển của cánh tay. Sử nữ di chuyển nước tấn công vào cơn lốc xoáy đó. Cơn lốc xoáy đó bị dập tắt. Sử nữ tiếp tục tạo ra những quả cầu bằng nước phóng vào người Cathy. Cathy tức giận quát. Mèo đen của ta cào con nhỏ tóc vàng kia. Mèo. Con mèo của cô ả biến móng vuốt dài ra và tấn công sử nữ. Nữ nhi điều khiển nước tạo ra dây roi. Nữ nhi thành thạo sử dụng dây roi làm cho sợi dây cuộn chặn vào người con mèo. Con mèo của ả kêu la. Cathy bực bội không kìm lòng mà sử dụng chiêu thức cổ xưa. Các quân lính nguyên tố nước và lửa hãy kết hợp lại rồi phục tùng ta. Các quân lính nữa nước nữa lửa xuất hiện. Bọn chúng giơ thanh gươm lên tấn công sử nữ. Cứ nhào vô đi. Sử nữ dùng nước tấn công vào quân lính nhưng không hề hấn gì. Một tên bay lên chém đứt dây roi. Con mèo được giải thoát. Ha ha ha, ngươi thấy chưa? Sức mạnh của ta mạnh hơn ngươi nhiều. Cathy cười đắc ý. A, hừm. Thiên Yết nhìn Cathy. Con Amen này. Cathy lảo đảo bước đi. Một con Amen cào Cathy. Cô ả đau đớn bước lại con mèo của ả. Con Amen đó hơi bị già nhỉ. Thiên Bình chỉ tay vào con Amen. Chắc nó là thủ lĩnh. Nó đang ra sức bảo vệ thứ gì đó thì phải. Yết Nhi đoán mò. Con, kia, ngươi phải trả giá. Hỏa Vương gươm. Cathy tạo ra thanh kiếm được bao bọc bởi lửa rồi đưa cho con mèo đen to xác kia. Con mèo đó nhảy lên chém một phát vào người con Amen. Con Amen ấy ngã xuống. Thiên Yết chạy lại cùng với con báo bảo vệ và chữa thương cho con Amen. Con Amen kia hãy cho ta biết quả trứng rồng đất ở đâu. Cathy nói. Con Amen ấy gầm lên một tiếng nhẹ. Thiên Bình chợt nhớ ra sử nữ đang chiến đấu với bọn quân lính. Quả cầu gió. Thiên Bình ném những quả cầu ấy vào những tên lính kia nhưng bọn chúng có khiên nên không hề hấn gì. Sử nữ di chuyển nước trên tay làm cho cánh tay mình được bao bọc bởi nước. Cánh tay nước của sử liên tục đánh vào bọn lính. Phía bên Thiên Yết, cô cố gắng chữa cho con Amen nhưng chẳng thấy gì cả. Con Amen ra hiệu Thiên Yết ghé sát vào nó mà nói. Hãy truyền sức mạnh của cô cho tôi. Thiên Yết truyền tất cả sức mạnh của mình vào người Amen. Amen ấy sáng lên khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về. Amen bỗng hóa thành quả trứng rồng. Cathy kinh ngạc thốt lên. Đó là quả trứng rồng đất. Quả trứng bay về phía chiếc bàn bằng đá. Người con báo bỗng sáng lên theo. Đây giống như lúc mình biến thành rồng. Con hổ nói. Như lời con hổ nói. Người con báo dần to ra. Cả hang động rung lên và bị phá hủy. Con rồng đất xuất hiện. Bu, hình trên là con rồng ấy. Thiên Yết nhập vào người con rồng. Con rồng làm đất trồi lên trông rất nhọn. Những miếng đất ấy tấn công vào bọn quân lính làm tụi mò biến mất. Nha, hổ tới lượt chúng ta biến hình. Quả trứng rồng nước xuất hiện bay đi. Con hổ biến thành rồng nước và sử nhập vào người nó. Súng lửa. Cathy biến ra cây súng bắn ra những viên đạn được bao quanh bởi lửa. Sử cứ tấn công để mình bảo vệ. Con rồng đất dựng khối đất đá tạo thành bức tường cho rồng nước. Rồng nước gật đầu. Nó phun nước với tốc độ cực mạnh và điều khiển nước tấn công Cathy. Cathy đã bị thương nên lập tức kêu con mèo sử dụng ma thuật tốc biến. Con báo và Thiên Yết tách ra. Cặp sử nữ cũng vậy. Cả bọn khen ngợi Thiên Yết. Sử nữ vì đã làm Cathy sợ mà chạy đi. Sau đó một con Amen bước ra nói rằng: "Cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi. Thiên Yết cô sẽ là vị anh hùng của chúng tôi. Thủ lĩnh đã biến thành quả trứng, bây giờ chúng tôi phải chọn ra thủ lĩnh mới." Ừm, nhưng có một chuyện mà tôi kinh ngạc là thủ lĩnh của các cậu là quả trứng rồng đất sao? Yết Nhi hỏi. Đúng vậy. Vào 16 năm trước, người sở hữu sức mạnh nguyên tố đất đã đem quả trứng rồng ấy tới đây. Lúc đó thủ lĩnh của chúng tôi đang gần kề cái chết. Người sở hữu sức mạnh ấy nói rằng thủ lĩnh sẽ được sống nếu như hòa làm một với quả trứng. Và giúp đỡ người kế thừa sức mạnh nguyên tố đất đánh bại thế lực bóng tối. Amen kể. Vậy tôi là người kế thừa hả bây? Yết Nhi kinh ngạc. Mà thôi, cô đã có sức mạnh đó thì cũng ok rồi. Với lại trời sắp tối rồi ấy. Amen cười nói. Ủa, trời còn sáng mà. Sử nữ chỉ lên trời. Bây giờ là 4 giờ chiều. Nghĩa là thế giới các bạn khoảng 10 giờ rưỡi tối rồi. Amen nói. Ôi giời ơi, về lẹ lên đi mấy má. Bye mọi người nha. Cả đám kia chạy cấp tốc tới cánh cổng để về ký túc xá. Tới nơi, nguyên đám mệt mỏi đi vào phòng. Phòng sử nữ, cô vừa vào là nằm xuống giường. Con hổ nhảy lên người sử nữ nằm trông hạnh phúc lắm. Sử Nhi cũng chẳng để tâm gì mà cứ nằm. Đợi một lúc, cô nhớ ra mai là thứ bảy. Cô lấy điện thoại nhắn mọi người hỏi đi đâu. Sư tử, mai tụi mình ở nhà đi. Sử nữ, thôi đi đâu chơi đi cho vui. Thiên Bình, để tôi suy nghĩ. Thiên Yết, chỗ nào vui vui cái. Thiên Bình, hay là đi đến thế giới động vật đi ha. Sử nữ, hú hú, về nhà chơi mấy đứa ơi. Thiên Yết, ok. Sau khi nhắn xong, sử nữ đi tắm rồi ngủ. Phòng sư tử, cô lo sắp xếp những thứ cần thiết cho chuyến đi vào ngày mai. Cô nói, mai đi tới một thế giới nên phải giữ uy tín của một công chúa, không thôi thì chết. Ba mình mà biết chuyện không giữ uy tín chắc đập banh sát mình quá. Phòng Thiên Yết, cô vui sướng khi mai được đi chơi và đang tưởng tượng chỗ đó có gì chơi. Phòng cuối cùng, Thiên Bình nằm trên giường đọc truyện. Yu Hi nằm gần đó hỏi, bộ chị không chuẩn bị gì à? Thiên Bình trả lời, mai về nhà mà chuẩn bị gì chứ? Ừ, chị à, Yu Hi giọng nịnh nọt. Thôi đừng có nói với cái giọng đó. Chị xa chú mấy năm nhưng vẫn nhớ cái giọng đó như in. Xin tiền chứ gì, đừng có mơ. Thiên Bình quay mặt qua không nhìn vào mặt Yu Hi. Thôi mà chị, cho em xin khoảng 20 à, đi mà chị. Yu Hi lay Thiên Bình, tao đá mày một phát à? Thiên Bình hăm dọa. Dạ em biết rồi. Yu Hi buồn bã ra nằm một góc. Âu ia, mai được gặp bác sĩ Raymond ơi. Thiên Bình hét lên. Ôi giời ơi. Yu Hi bó tay với Thiên Bình. Còn tiếp. Bu. Hơi ngắn nha. Cách chương.